Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Đặng Thu Lâm, rồi làm ngơ mà bước sang một bên. Đi thẳng lúc này, trong lòng cậu đã suy đoán ra diễn biến tiếp theo của cuốn sách vì Kỳ Dịch Duy dường như biết cậu, còn Đặng Thu Lâm thì có thể ngụy trang. Vậy nên sau khi ra khỏi đảo, chắc chắn diễn biến sẽ là Đặng Thu Lâm giết cậu rồi giả làm cậu để gặp Kỳ Dịch Duy. Điều này giải thích vì sao hiện tại hai người chưa từng tiếp xúc. Phương Huyền tăng tốc bước đi, rồi nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp. Công Chính cũng là nhân vật chính, chắc hẳn cũng có bàn tay vàng tương ứng. Đạo cụ của Đặng Thu Lâm có độ nguy hiểm lớn, rất bất lợi cho mình. Phương Huyền nghĩ, cậu nên liên kết với Kỳ Dịch Duy, kết hợp sức mạnh của hai nhân vật chính lại. Như vậy, cơ hội sống sót của cậu cũng sẽ tăng lên. Đặng Thu Lâm nhìn bóng lưng Phương Huyền biến mất ở góc khuất, nói thầm. Vẫn như xưa, không quan tâm ai, không có chút tình cảm nào. Cho dù người đó có ở bên cạnh bao nhiêu năm, hắn ta mở cửa vừa định bước vào, thì đột nhiên Kỳ Dịch Duy từ gian bên cạnh bước ra. Hai người chạm mặt, liếc nhìn nhau, khi Kỳ Dịch Duy đi ngang qua, hắn nhếch miệng cười nói. Trên người anh lại có vết máu mới. Đặng Thu Lâm căng thẳng, liếc nhìn hắn một cái. Thấy Kỳ Dịch Duy đi ra ngoài mới cúi đầu kiểm tra kỹ càng, cuối cùng phát hiện một vết máu nhỏ bằng hạt vừng dưới cổ áo sơ mi. Hắn ta cau mày đóng cửa lại, Phương Huyền quay lại chỗ ngồi, mở hẳn cửa sổ ra, ngồi xuống. Cậu gọi màn hình ảo, lướt qua diễn đàn, tìm hiểu tình hình của những người chơi khác. 11 giờ, màn hình ảo phát ra tiếng thông báo tin nhắn. Phương Huyền mở ra xem, là tin nhắn từ nhóm chat. 5 người đã được tìm thấy. Toàn bộ bị giết, đầu và thân tách rời, đầu đã biến thành thây ma. Hiện trường không có dấu vết đánh nhau, chết ngay tại chỗ. Máu trên đất đã khô từ lâu, thời gian chết có lẽ là vài giờ trước. Tin nhắn vừa phát ra, nhóm chat lập tức im lặng. Mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Vài giờ trước, chẳng phải là ngay sau khi họ chạy trốn. Kẻ giết họ làm sao tìm được nhanh như vậy, lại còn dễ dàng giết chết 5 người như thế. Có người hỏi một câu. Có ai kết bạn với họ không? Có thấy thời gian offline không? Không ai kết bạn với mấy tên vô lại này cả. Chúng ta đều không muốn dính dáng đến họ. Mọi người im lặng, không dám nói thẳng. Kẻ có thể làm được chuyện này chỉ có 3 người. Phương Huyền, Kỳ Dịch Duy, Đặng Thu Lâm. Mọi người cho rằng không thể là Phương Huyền, vì vết thương trên cổ là do lưỡi dao gây ra. Tối qua Đặng Thu Lâm giết quái vật bằng phi tiêu, nhưng đạo cụ cấp S. Họ nghĩ lại tính cách Đặng Thu Lâm ôn hòa, không thể nào ra tay dứt khoát như vậy. Vậy thì câu trả lời đã rõ ràng, những người chơi ra ngoài trở về tụ tập lại, bàn bạc. Kỳ Dịch Duy chỉ dùng súng, đạo cụ của anh ta chúng ta chưa từng thấy, 10 phần là do anh ta làm. Người này tàn bạo, vừa xuất hiện đã đe dọa chúng ta. Sau này chúng ta phải hành động nhóm, đừng đi một mình. Đúng, đừng chọc vào anh ta, không chừng sẽ bị xử lý lặng lẽ. Phải, tránh xa anh ta, đi theo Đặng Thu Lâm, ít nhất có đạo cụ cấp S bảo đảm. Họ quyết định xong, quay lại nhà ăn, ngồi gần Đặng Thu Lâm, lờ mờ tách biệt với Kỳ Dịch Duy. Phương Huyền thấy vậy, hiểu rõ tâm lý của họ lúc này. Họ nghi ngờ Kỳ Dịch Duy. Phương Huyền nhìn lên, thấy Kỳ Dịch Duy đang thoải mái tựa đầu, tay cầm một cuốn truyện tranh, lật từng trang xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hoàn toàn không để ý đến tình hình hiện tại. Đặng Thu Lâm và những người khác tụ tập lại, dường như đang bàn bạc gì đó. Sau đó Đặng Thu Lâm đứng ra, như là thủ lĩnh, tuyên bố. Tôi đã hỏi qua tình hình đạo cụ của mọi người, tóm tắt được tỷ lệ rơi đồ. Theo tỷ lệ rơi đồ hôm qua, đạo cụ cấp C khoảng 70. Cấp B 20, cấp A 9, đạo cụ cấp S có thể là 1, hoặc chưa đến 1. Chúng ta không có đạo cụ di chuyển không gian tầm xa. Nếu có, chắc chắn đó là đạo cụ cấp S, tỷ lệ rơi rất thấp, gần như bằng không. Vì vậy, bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng vào con tàu vận chuyển đầu tháng. 7 giờ sáng mỗi đầu tháng, tàu vận chuyển sẽ đến. Ngày mai chúng ta phải ra ngoài xem, sống chết tùy thuộc vào nó. Một người vội vàng gật đầu, đồng tình. Đúng, chỉ có thể trông cậy vào tàu vận chuyển. Phương Huyền và những người khác im lặng, lặng lẽ nhìn họ bàn tán. Cho đến khi một người kinh ngạc nói, diễn đàn có người đã đến ranh giới khu vực thứ hai, hình như tình hình không mấy khả quan. Sao, Nhanh dữ vậy, chúng ta vẫn đang quanh quẩn ở rìa ngoài, những người này chắc chắn may mắn, ngay từ đầu đã ở gần đó. Mọi người mở diễn đàn, tìm thấy bài đăng ở đầu trang. Phương Huyền nhìn thấy tiêu đề, không khỏi kinh ngạc, chúng tôi đã đến rìa ngoài, đội 20 người mất 17, tình hình không khả quan. Tôi nghĩ, điều này đối với chúng ta, đối với tất cả người chơi là một tin tức không may. Ý gì, mọi người không hiểu, Phương Huyền mở bài đăng, một lớp bảo hộ màu xanh tách biệt khu vực thứ nhất và thứ hai. Chúng tôi đã thử nghiệm bằng nhiều dụng cụ khác nhau, lớp bảo hộ này kéo dài từ mặt đất đến vài nghìn mét trên không trung. Nó không thể bị phá vỡ bởi bất kỳ dụng cụ nào, cũng không thể đào hoặc bay qua. Có vẻ như thực sự cần phải tích lũy đủ 100.000 điểm mới có thể nhận được giấy phép thông hành. Thực ra, điều này cũng tốt, 30 ngày tích lũy vẫn khá dễ dàng. Nhưng điều làm chúng tôi bất ngờ là chúng tôi phát hiện ra quái vật ở khu vực thứ hai có thể tự do ra vào lớp bảo hộ và hoạt động trong phạm vi 2 km, giống như những người gác cổng sơ cấp. Chúng tôi thử đối đầu với chúng, nhưng máu thây ma không có tác dụng gì với chúng. Để làm tổn thương bọn chúng, phải tấn công nhiều lần bằng đạo cụ cấp C, xin lưu ý, chỉ là tổn thương chứ không phải giết chết. Tuy nhiên, đạo cụ cấp B trở lên có tác dụng với chúng, có thể giết chết chúng chỉ với một đòn. Ai cũng biết tỷ lệ rơi ra của đạo cụ cấp C rất cao, tôi dám chắc đại đa số người chơi đều chỉ có đạo cụ cấp C, điều này có nghĩa là ngay cả khi chúng tôi tích lũy đủ điểm, nhưng trang bị không đạt tiêu chuẩn, chúng tôi vẫn chỉ là những kẻ hiến mạng. Phải cố gắng hết sức để có được trang bị cao cấp trước khi vào, nếu không có được thì phải tìm người có trang bị cao cấp để cùng tổ đội. Nếu không thể tổ đội thì đi cùng nhau cũng được. Đây là những điểm cần lưu ý mà chúng tôi phải đánh đổi bằng 17 mạng người. Chúng tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Phía dưới có phản hồi. Chết tiệt, đội của chúng tôi cũng chỉ có cấp C, không có cái nào cấp B cả. Mau liên hệ hai người chơi có dụng cụ cấp S. Cảm ơn các bạn đã đóng góp và chia sẻ thông tin này. Cảm ơn các bạn. Trước đó 2 tỷ người chơi đã chết, giúp quái vật thăng cấp từ cấp 2, cấp 3. Đến cấp 7, hầy, quả thật như người đó nói, nhân loại có thể là một cộng đồng vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng liệu mọi người có thể đoàn kết chặt chẽ với nhau không? Tôi nghĩ là không thể. Để có nhiều cơ hội sống sót hơn, dĩ nhiên càng nắm giữ nhiều đạo cụ cao cấp, càng tốt. Vận mệnh nằm trong tay mình. Ngày hè nóng bức, nhưng tầng 2 của nhà ăn lại lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. Vài phút sau, có người run rẩy hỏi. Đây mới là khu vực thứ hai mà đã cần trang bị cấp B, vậy những khu vực tiếp theo thì sao? Tỷ lệ rơi ra của dụng cụ cấp S thấp như vậy, chỉ có một vài phần trăm người có thể sống sót. Nếu đến lúc đó ngay cả dụng cụ cấp S cũng không giải quyết được thì làm sao? Có thể còn có dụng cụ cấp SS. Quá nhiều tin xấu, bây giờ tôi không biết phải đối mặt với tình hình này như thế nào. Tiểu Anh uể oải, lắc đầu. Hình như tôi nghĩ nhiều. Nhưng lại cảm giác như không nghĩ gì. Trương An Lệ nhìn xa xăm vào ánh mặt trời, đôi mắt trống rỗng. Phương Huyền âm thầm chửi hệ thống trò chơi thật không phải con người, đặt ra từng khó khăn tuyệt vọng. Ngay sau đó, giao diện bạn bè của cậu truyền đến âm thanh liên tục, giống như đang chơi một bản nhạc buồn. Đại ca, cầu xin anh, hãy cùng lập đội. Đại thần, anh đang ở đâu? Có thể nhìn qua chúng tôi không? Chúng ta có thể đi cùng nhau không? Hàng ngàn thậm chí hàng trăm ngàn lời mời kết bạn liên tục xuất hiện trước mắt. Phương Huyền nhìn từng dòng tin nhắn hèn mọn, ngón tay lạnh buốt. Tiếng mời kết bạn ồn ào hỗn loạn. Vốn cậu có thể tắt chức năng kết bạn, nhưng cuối cùng vẫn không làm điều đơn giản đó. Đặng Thu Lâm xoa trán, khó chịu tắt chức năng kết bạn. Hà Bình nhìn sắc mặt không tốt của hắn ta, hỏi. Có phải là do có quá nhiều lời mời kết bạn không? Đặng Thu Lâm cười lại. Một đống người muốn kết bạn, nhưng lòng người khó đoán, kết bạn bừa bãi là dễ mất mạng. Những người khác cảnh giác, vội nói, anh Đặng, bây giờ dụng cụ cấp S quan trọng như vậy, nhiều người có ý đồ xấu, anh phải cẩn thận. Đặng Thu Lâm quét mắt qua họ, cười nói, đúng, vẫn là người quen biết mới yên tâm. Phương Huyền kéo lại suy nghĩ, hiện tại họ đã hoàn toàn chia thành 3 đội. Với tính cách hiện tại của cậu, làm sao để kéo Kỷ Dịch Duy vào phe mình? Chúng ta bị đuổi rồi, bọn họ tạo thành một nhóm, còn chúng ta thì bị cô lập. Hạ Chi thở dài, hay là chúng ta cùng nhóm với Phương Huyền đi, anh không có ý kiến gì chứ, he he, chắc chắn là anh không có ý kiến gì rồi. Kỳ Dịch Duy đang mải mê đọc truyện tranh, hoàn toàn không để ý Hạ Chi nói gì. Hạ Chi quay người lại, lưỡng lự hỏi, chúng ta lập nhóm chung không? Trong tay tôi có đạo cụ cấp A, quái vật ở tầng 2 không thành vấn đề. Các cậu nhìn thử thể lực của ông chủ tôi mà xem. Một mình anh ấy đã bằng 3 người, không vừa ý ai là đánh ngay. Cậu ta vỗ vỗ vào bắp tay của Kỳ Dịch Duy. Nếu có ai bị thương, ông chủ tôi có thể cõng 2 người cùng lúc, đúng là nguồn lao động miễn phí. Hạ Chi cười ha ha, vô tình liếc nhìn sang, thấy Kỳ Dịch Duy đang lạnh lùng nhìn mình. Cậu ta từ từ rút tay lại, ngượng ngùng hỏi, sao nào, muốn lập nhóm không? Tiểu Anh và Trương An Lệ trao đổi ánh mắt vài giây, rồi nhìn sang Phương Huyền đang uống nước khoáng. Cuối cùng, Tiểu Anh quyết định, được, chúng ta cùng lập nhóm đi. Nghe được tin tốt, Hạ Chi vui mừng lướt tới trước, cẩn thận quan sát 3 người. Các cậu đẹp thấy đấy, đặc biệt là Phương Huyền, không ngạc nhiên khi nhiều người mê mệt vì cậu. Tiểu Anh nghe vậy, tâm trạng khá hơn chút, cười nói. Cảm ơn lời khen của cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tay Kỳ Dịch Duy cầm truyện tranh, tay kia xách túi nhựa, lặng lẽ ngồi xuống. Mọi người mới nhìn rõ thể hình của hắn, do Kỳ Dịch Duy mặc áo ba lỗ bó sát, những cơ bắp cuồn cuộn và săn chắc đều hiện rõ. Cơ bắp đẹp quá đi, Tiểu Anh nghĩ. Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy, một người nhìn ra ngoài, một người tiếp tục đọc truyện tranh, 3 người còn lại trò chuyện, tìm hiểu lẫn nhau. Hóa ra là đấu võ, Tiểu Anh ngạc nhiên, đúng vậy, ông chủ tôi thường bị nhầm là xã hội đen. Hạ Chi lắm lời tiếp tục kể chuyện của họ, quan hệ 3 người nhanh chóng thân thiết. Ngay cả Trương An Lệ vốn thường co lại như nhím, cũng tò mò hỏi nhiều chuyện. Cuối cùng, Hạ Chi hỏi, ở đâu có thể tắm nhỉ? Đã một ngày tôi không tắm, người sắp bốc mùi rồi. Tiểu Anh và Trương An Lệ lập tức đứng dậy, đi theo chúng tôi dẫn cậu đi. Được thôi, Hạ Chi vui mừng, theo sau họ. Giờ chỉ còn Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy ngồi nghiêng. Phương Huyền cầm chai nước khoáng trống rỗng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Bất chợt, một mùi hương nước hoa thoang thoảng bay đến. Phương Huyền quay đầu nhìn, Kỳ Dịch Duy đứng trước mặt. Đặt một chai sữa và một miếng thịt khô lên bàn, rồi quay đi. Trông em gầy hơn lúc 18 tuổi, ăn thêm đi cho đủ dinh dưỡng. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Phương Huyền nghe rõ thời điểm, mắt khẽ trùng xuống. Một lúc sau, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá cây xào xạc, ánh nắng ban trưa nhảy múa, khuấy động không khí nóng bức. Làn hương mát mẻ trong không khí vẫn chưa bị nắng trưa làm bay mất, còn sót lại chút mát lành. 18 tuổi ư? Cậu sững sờ một lúc, vẫn không thể nhớ lại bất kỳ thông tin nào. Lúc này miệng cậu khô khốc, Phương Huyền đành đặt chai nước rỗng xuống, tay chậm rãi tiến tới. Rồi cậu cầm lấy chai sữa vẫn còn ấm, Đặng Thu Lâm nhìn qua đám đông, vừa lúc thấy cảnh này, tay phải đưa lên che mặt, ánh mắt dần trở nên u ám, vỡ vụn. Cách chương.